Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1104 lời khuyên. Tại Liverpool cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân ngày thứ hai, hạm đội đường phố đã dùng hết hoa mỹ từ ngữ trau chuốt đi tán tụng Hồng Quân 6 liên quan vĩ đại. Cho dù là châu Âu còn lại, chủ lưu truyền thông cũng dùng không nhỏ độ dài đi thông báo Liverpool cùng Manchester City kinh thiên một trận chiến. Tư đồ Vân Binh cho đội bóng nghỉ 2 ngày. Tại ngày đầu tiên ban đêm, hắn trong nhà mời toàn đội huấn luyện viên cùng cầu thủ tới làm khách. May mắn hắn biệt thự đủ lớn, không phải khả năng trong nhà dung không được nhiều người như vậy. Tại hậu viện trên bãi cỏ mang lên bàn ăn, mời tới đầu bếp từ giữa trưa bận đến ban đêm. Đường Tư Đồ Vân Binh đem hắn chân tàng nhiều năm rượu ngon đều lấy ra lúc. Toàn trường tất cả mọi người hoan hô lên, Tư Đồ Vân Binh cũng không tính thừa dịp trường hợp này cùng mọi người cáo biệt. Hiện tại còn quá sớm, tối thiểu nhất phải chờ tới Champions League trận chung kết về sau. Mà lại hắn chỉ sợ khó mà mở miệng, hắn không biết nên như thế nào hướng người cáo biệt. Từ Monaco đến Hamburg đều là không từ mà biệt. Liverpool huấn luyện viên cũng tốt, cầu thủ cũng được, không có người ý thức được Tư Đồ Vân Binh muốn rời đi. Bọn hắn đã thành thói quen Tư Đồ Vân Binh tồn tại, thậm chí một lần cho rằng cái này đem tiếp tục đến vĩnh viễn. Đương hạm đội đường phố đã tải khoa trương hô lên, Liverpool đem thống trị châu Âu rời bóng đá 10 năm. Cho dù là Liverpool fan bóng đá cũng sẽ nhận định cái này sẽ phát sinh. Dù sao bọn hắn khoảng cách 10 năm vương triều đã đi qua một nửa lộ trình. Nhìn con đường tiếp theo muốn tuyệt đối so nửa trước trình đường dễ đi hơn một chút. Tư Đồ Vân Binh tại bàn ăn bên trên cùng mọi người nâng cốc ngôn hoan. Tại tân khách rời đi trước đó, hắn mong ước mỗi người, kỳ vọng hắn nhóm tương lai hết thảy mạnh khỏe. Hôm sau hắn ở nhà bên trong chiếu khán hài tử, Sigrid đi làm việc, Trung Quốc Thể dục Tổng cục lãnh đạo bỗng nhiên cho hắn gửi điện thoại, hỏi thăm Trung Quốc đội World Cup sau quy hoạch, bởi vì Alonso đã cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cấp lãnh đạo tiết lộ hắn sẽ tại World Cup sau từ chức tin tức. Thế là Trung Quốc đội lần tiếp theo chủ soái là ai liền trở thành Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng Thể dục Tổng cục vấn đề quan tâm nhất. Theo đạo lý nói, bình thường Trung Quốc Thể dục Tổng cục là không thèm để ý Trung Quốc bóng đá. Cái này một khối cục diện rối rắm. Nhưng người nào để Trung Quốc đội tiến World Cup đây? Không chút nào khoa trương, Trung Quốc đội tiến World Cup mang tới oanh động cùng chú ý cần phải so bóng bàn, cầu lông, bơi lội cầm quán quân lực ảnh hưởng càng lớn. Nhất là cái này đem từ các phương mỗi mặt kích thích quốc gia kinh tế. Thể dục Tổng cục bên kia hỏi thăm Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tầng quản lý. Thế nhưng là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cũng không biết bước kế tiếp quy hoạch là dạng gì. Hiện tại bọn hắn chỉ là làm lấy rất an phận công việc. Tại mấu chốt bổ nhiệm nhân sự bên trên bọn hắn đã không có quyền lực. Ngoại giới không hiểu rõ, nhưng Tư Đồ Vân Binh cái này đặc biệt chỉ đạo viên thân phận, mặc dù không nóng lòng tại đùa bỡn quyền mưu, nhưng tại Trung Quốc đội hạch tâm sự vụ bên trên nhưng lại có phách bản quyền. Hắn nói cái gì chính là cái gì, những người khác không muốn dẫn lửa thiêu thân liền phục tùng tốt. Bởi vậy Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cấp lãnh đạo cũng không biết đời tiếp theo Trung Quốc đội chủ soái sẽ là ai. Cái này khiến Thể dục Tổng cục trực tiếp đem điện thoại gọi cho Tư Đồ Vân Binh. Dù vậy, Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ là hồi phục cho đối phương. Đội tuyển quốc gia không có khả năng không có chủ soái. Hết thảy chờ World Cup về sau lại nói. Thể dục Tổng cục bản ý là kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh có thể thuyết phục Alonso lưu lại. Dạng này một vị tuổi trẻ tài cao chủ soái nếu như có thể trường kỳ lưu tại Trung Quốc đội chủ soái trên chức vị, như vậy từ lâu dài đến xem khẳng định là đối Trung Quốc đội ổn định phát triển có rất lớn cống hiến. nhưng đã Tư Đồ Vân Binh cũng không có làm ra bất luận cái gì cam đoan. Như vậy bọn hắn cũng không tốt hỏi lại. Toàn Trung Quốc fan bóng đá đang mong đợi Trung Quốc đội World Cup bên trên sẽ có như thế nào biểu hiện, mà Trung Quốc liên đoàn bóng đá cấp lãnh đạo cùng lên cao đến thể dục tổng cục bên kia lại là đang sầu lo lấy. Trung Quốc bóng đá rầm rộ lại sẽ là phù dung sớm nở tối tàn. Liverpool bắt đầu bình thường chuẩn bị chiến đấu cuối tuần Cup FA trận chung kết. Khách quan mà nói bọn hắn tại Champions League trong trận chung kết đối thủ Arsenal thì có vượt qua 10 ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian, nhưng điều này có thể đối Champions League trận chung kết sinh ra ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi Liverpool tại Cup FA trong trận chung kết xuất hiện trọng đại nhân viên tổn thất. Tư Đồ Vân Binh tại châu Âu rời bóng đá chấp giáo sau cùng chào cảm ơn giai đoạn muốn qua ba cửa. Ải, cửa thứ nhất xung kích thi đấu vòng tròn quán quân đã đạt thành. Này lại để bọn hắn xung kích phía sau hai quan hơi thấp xuống chút độ khó. Bởi vì Liverpool khí thế như hồng, đồng thời cũng tháo xuống rất lớn một bộ phận áp lực. Bọn hắn đánh bại Manchester City đoạt giải quán quân. Đây chính là tốt nhất giảm sức ép phương thức. Thứ bảy buổi chiều, Cup FA trận chung kết lúc trước buổi họp báo tổ chức. Mourinho tại Carrington trụ sở huấn luyện có mặt buổi họp báo. Khi hắn ngồi xuống bắt đầu tiếp nhận vấn đáp thức phỏng vấn lúc, hạm đội đường phố phóng viên vấn đề thứ nhất chính là: người xem đầu tuần cuối Liverpool cùng Manchester City so tài sao? Mourinho biểu lộ bình tĩnh gật đầu nói: nhìn, nếu như bỏ lỡ trận đấu kia sẽ là một loại tiếc nuối. Mặc kệ là làm huấn luyện viên vẫn là đơn thuần yêu quý bóng đá một viên. Phóng viên hỏi tiếp, người đối trận đấu kia bên trong Liverpool cùng Manchester City biểu hiện có như thế nào đánh giá? Nếu như đem bên trong một chi đội bóng đổi thành MU, MU ở trong trận đấu sẽ có đặc sắc phát huy sao? Mourinho cười cười nói ra, ta biết các ngươi muốn nghe đến cái gì. Ta có thể ở chỗ này thừa nhận Liverpool cùng Manchester City là Premiership bản mùa giải biểu hiện tốt nhất đội bóng, mà Liverpool thông qua đầu tuần cuối tranh tài đã chứng minh bọn hắn là quán quân. Manchester City chỉ có thể là á quân. Ta cũng có thể thừa nhận MU tại giải ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện không bằng Liverpool cùng Manchester City. Nhưng chúng ta không thể dùng thi đấu vòng tròn tư duy đến đối đãi ngày mai Cup FA trận chung kết. Manchester City mạnh hơn chúng ta, so với chúng ta xuất sắc. Nhưng chúng ta tại Etihad sân bóng lấy được thắng lợi tại thi đấu vòng tròn bên trong. Bởi vì đây chính là bóng đá, cũng không phải là thực lực mạnh hơn một phương nhất định phải đạt được thắng lợi. Mourinho nói, một cái không cách nào phản bác quan điểm, bởi vì hắn đội bóng đúng là thi đấu vòng tròn bên trong đánh lén Manchester City, mà lại là hai cầu lạc hậu hạ đại nghịch chuyển. Hạm đội đường phố phóng viên tiếp tục hỏi, vào ngày mai trong trận chung kết chúng ta có thể hay không nhìn thấy Pogba xuất ra đầu tiên? Pogba cùng Mourinho mâu thuẫn đã công khai hóa. Nhưng Mourinho tại thiếu đi Pogba tình huống dưới vẫn là dẫn đầu MU lấy được thi đấu vòng tròn thứ tư, cái này có lẽ không phải rất có sức thuyết phục. Thế nhưng là nhìn xem Chelsea cùng Hotspur, có lẽ MU cao tầng sẽ tính toán đi điều giải giữa hai bên mâu thuẫn, mà không phải làm ra một cái hai chọn một lựa chọn. Conte đã rời đi Chelsea. Chelsea đời tiếp theo chủ soái bên trong Sarri tiếng hô rất bình thường cao, nhưng cuối cùng cũng còn không có đánh nhịp đã định. Pochettino giống như là bị đánh về nguyên hình. Hotspur đồng dạng vô duyên hạ mùa giải Champions League đấu trường, bởi vì Liverpool cùng Arsenal đều đã khóa chặt thi đấu vòng tròn hạ mùa giải Champions League tư cách. Cho nên cho dù Champions League trận chung kết là Anh quốc nội chiến, Champions League quán quân sẽ có được hạ mùa giải Champions League vé vào cửa. nhưng trên quy tắc sẽ không cho đã từ thi đấu vòng tròn bên trong thu được Champions League vé vào cửa đội bóng nhiều một chương vé vào cửa. Bởi vậy, giống bản mùa giải năm chi Premier League chinh chiến Champions League, tình huống dưới mùa giải sẽ không xuất hiện. Mourinho đối Pogba chưa nói tới lớn bao nhiêu thù. Kỳ thật chính là rất đơn giản quản lý vấn đề. Yêu cầu của hắn cầu thủ làm không được. Phương thức của hắn cầu thủ cũng không thích. Có mâu thuẫn quá thường gặp. Tình huống như vậy xuất hiện tại còn lại câu lạc bộ trên cơ bản cũng liền hai kết quả. Hoặc là cầu thủ bị quăng bán, hoặc là huấn luyện viên xéo đi. Cái này muốn nhìn câu lạc bộ cao tầng sẽ làm ra như thế nào quyết sách. Mourinho đang nói tới Pogba lúc nói thẳng nói. Chúng ta ngày mai sẽ có một cái rất có thực lực đội hình nghênh đón cup FA trận chung kết. Pogba tạm thời không thích hợp tiến vào xuất ra đầu tiên. Hắn tại đối mặt Liverpool lúc tựa hồ cũng dễ dàng đầu óc phát sốt. Kỳ thật ngoại giới đều biết, Pogba mỗi lần đối mặt Liverpool đều rất bình thường hăng hái. Trong trận đấu biểu hiện được rất bình thường hưng phấn, mấu chốt chính là biểu hiện của hắn đến cùng có thể hay không trợ giúp MU thu hoạch được tranh tài. Ưu thế, nếu như không thể lời nói, như vậy hắn lại hưng phấn thì có ý nghĩa gì chứ? Ngược lại có thể sẽ trở thành đội bóng gánh vác. Lúc này các phóng viên rất dễ dàng liên tưởng đến từ Pogba gia nhập liên minh MU. Tư đồ Vân Binh liền không chỉ một lần đàm luận hắn kiểu tóc, đàm luận hắn trương dương, nhưng không có đàm luận qua hắn bóng đá. Phảng phất tư đồ Vân Binh hạ một bàn cờ rất lớn, trực tiếp đem MU mua được 10 năm hạch tâm biến thành tàn tật. Cùng một thời gian tại Melwood trụ sở huấn luyện, Tư đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Phóng viên đầu tiên hỏi thăm Liverpool trạng thái. Phải chăng bởi vì đoạt giải quán quân chúc mừng mà bắt đầu có chỗ thư giãn? Tư đồ Vân Binh đối với cái này đáp lại là: ta sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Tại 3 ngày trước ta ngay tại trong sân huấn luyện cảnh cáo Mbappe. Bởi vì hắn bắn vọt thời gian so bình thường chậm 0.1 giây. Hiện trường các phóng viên lập tức lộ ra tiếu dung, ai cũng biết đây là Tư đồ Vân Binh đang nói đùa. Nhưng có lẽ là thật đây này, sẽ hay không vì đánh MU tiến hành tỉ mỉ chiến thuật chuẩn bị. Tư đồ Vân Binh cười nói, chúng ta chuẩn bị chiến đấu công việc từ trước đến nay là có mình tiết tấu. Thi đấu sự tình khoảng cách thời gian ngắn. Chúng ta tự nhiên không có khả năng làm ra lớn cải biến. Nhưng nếu như thời gian chuẩn bị dài lời nói, như vậy chúng ta liền sẽ đem công việc làm được càng thêm cẩn thận một chút. Ngày mai là cup FA trận chung kết. Chúng ta lẽ ra nghiêm túc đối phó. Nhưng ta phải thừa nhận đánh MU chiến thuật công tác chuẩn bị muốn so đánh Manchester City nhẹ nhõm một chút. Dù sao tại chiến thuật phương diện Manchester City biến hóa khả năng càng thêm không thể dự đoán. Mà MU chiến thuật nhưng đoán được tính chất rất mạnh. Có lẽ ngày mai Mourinho sẽ để cho ta giật nảy cả mình. Đương hạm đội đường phố các phóng viên đem chủ đề chuyển rời đến Pogba trên thân lúc, Tư đồ Vân Binh lộ ra mất hết cả hứng. Dù sao Pogba là chủ đề cầu thủ của hắn, nhân khí rất bình thường cao, trên internet fan hâm mộ rất nhiều, xem như một cái lưu lượng cự tinh. Đường các phóng viên coi là Tư đồ Vân Binh lần nữa lấy kiểu tóc hoặc quần áo cách ăn mặc đến chào phúng Pogba lúc, Tư đồ Vân Binh lại thở dài nói, Pogba bây giờ tại MU tình cảnh cũng không tốt, ta không biết nên như thế nào đi tổng kết nguyên nhân. Là cá nhân hắn nguyên nhân, vẫn là người đại diện ảnh hưởng, lại hoặc là Mourinho vấn đề. Nhưng có một chút là không thể phủ nhận, thực lực của hắn xứng với MU, xứng với châu Âu giới bóng đá tuyệt đại đa số đội bóng. Chỉ bất quá ta đối với hắn tương lai cũng không xem trọng. Nhìn chung quá khứ 20 năm châu Âu giới bóng đá cầu thủ đứng đầu, dù là chỉ nhìn giữa trận, Ta nghĩ bọn hắn thành công nhân tố bên trong đều có một chút là tự hạn chế cùng ngăn cách bên ngoài. Dân không phải là, đồng thời đều tại hoàng kim tuổi trẻ đạt được đương nhiệm chủ soái trọng dụng. Ổn định ra sân, một trận tiếp một trận biểu hiện xuất sắc. Nếu như ta không có nhớ lầm, Pogba hẳn là 25 tuổi. Ở độ tuổi này nói dễ nghe một chút là tiến vào hoàng kim thời đỉnh cao. Khó mà nói nghe một chút, ở độ tuổi này nếu như ngươi thua, chẳng lẽ ngươi nghĩ 28 tuổi lại đứng lên sao? Ở độ tuổi này biểu hiện đem trực tiếp ảnh hưởng đến chức nghiệp kiếp sống thành tựu cuối cùng. Thật đáng tiếc, hắn bây giờ còn chưa có đi trở về quỹ đạo. Các phóng viên đều ngây ngẩn cả người. Khả năng cũng không ngờ tới Tư Đồ Vân Binh sẽ thay đổi trước kia tác phong cho Pogba lời khuyên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN